Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Làm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Thu Hoàng sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 16 của bộ truyện Hộp Trước Tổng Tài Dịu Chào Hoàn Mỹ. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 16. Rời khỏi biệt thự, Tư Họa hít thở được không khí tươi mát, lại nặng nề thở ra một hơi dài. Đây thực sự không phải là nhiệm vụ chỉ cần đo đo đạc đạc, hỏi hỏi vài câu là có thể hoàn thành được đâu. Buổi chiều Tư Họa về đến tiểu khu, chưa ăn cơm đã bắt tay vào việc vẽ vời. Sau khi trời tối, cô đứng dậy vươn vai, đột nhiên cảm thấy thân thể không ổn lắm. Sau khi vào nhà vệ sinh, Tư Họa liền cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Cô phải đi siêu thị mua ít đồ dùng vệ sinh, sẵn tiện ăn cơm dưới nhà. Lười động tay vào quá. Về đến tiểu khu đã là 9 giờ tối, sắp tới tháng 11, thời tiết se lạnh. Giờ này hầu như không còn ai đi dạo trong tiểu khu nữa. Tư Họa đi ở phía trước, đằng sau có người đi theo cô vào trung tòa nhà. Nghĩ rằng do trùng hợp gặp được người ở cùng một lầu, Tư Họa không để tâm lắm. Khoảng thời gian tiếp theo cô vừa làm việc, vừa dùng phần lớn tinh lực để thiết kế trang phục riêng của Đại Minh Tinh. Thời gian tan làm của cô khá cố định, ngoại trừ việc liên lạc tụ tập với đồng nghiệp ra, hầu như cứ tầm 6 giờ là về đến nhà. Sau 2 tuần, Tư Họa cảm thấy có chút kỳ lạ. Dạo này luôn cảm thấy có người đi theo mình. Ý thức an toàn cá nhân của cô cũng gọi là cao. Trong túi sách luôn để sẵn những vật dụng phòng thân. Cô còn đặc biệt kiểm tra lại camera trước cửa, cũng không thấy người lạ. Vừa mới vào tiểu khu, Tư Họa đã nhận được điện thoại xuyên quốc gia của Ngôn Tuyển. Cô trả lời đối phương: "Sao đến nhà rồi? Hôm nay có hơi trễ." Giọng nói của Ngôn Tuyển truyền ra từ trong điện thoại, có chút khác so với lúc nói chuyện trực tiếp, nhưng vẫn trầm ấm và dịu dàng như cũ, khiến cho người khác cảm thấy nghe anh nói chuyện là một sự hưởng thụ. "Đi ăn cơm với đồng nghiệp. Anh không biết thân, anh không biết bộ phận bọn tôi có một người rất thích tổ chức các cuộc hội nhóm. Mọi người đều đi thì tôi cũng đi thôi. Cô vừa mới vào công ty hơn một tháng, tham gia nhiều hoạt động tập thể mới, nhanh chóng hòa nhập được." "Biết, nhưng lúc ăn chung cố gắng đừng uống nhiều rượu quá. Một là vì sự an toàn của bản thân, hai là Ngôn Tuyển thấy qua dáng vẻ hồn nhiên quyến rũ của cô, càng không muốn người khác thấy." "Tôi không uống rượu ở bên ngoài đâu." Tư Họa phản bác rất mạnh mẽ, giọng nói kèm theo giọng điệu truyền vào tai của người đàn ông ở đầu máy bên kia, nghe có vẻ hờn dỗi. Anh không khỏi bật cười. "Mai mốt về nhà trễ thì gọi cho tôi." "Gọi cho anh làm gì chứ?" Cô cố ý hỏi, đôi môi mỉm cười. "Gọi điện thoại cho tôi, đón em về nhà." Giọng nói của người đàn ông mang theo tiếng cười. "Nói thì hay lắm. Anh xem bản thân đang ở đâu. Khoảng thời gian trước Ngôn Tuyển đi chơi với cô, lãng phí không ít thời gian. Hai tuần này lại bắt đầu bận rộn trở lại. Bây giờ còn phải đi công tác ở nước ngoài, gọi về cũng phải tính thời gian lệch múi giờ. Dù tôi không ở đây, cũng có thể sắp xếp người khác đến chở em, vẫn an toàn hơn." Ngôn Tuyển tự nhiên nói tiếp, hiển nhiên sớm có dự định. Anh chỉ lo mình trực tiếp sắp xếp sẽ khiến cho Tư Họa phản cảm, nên mới thả chậm tiết tấu. "Ông chủ Ngôn, anh còn trẻ như vậy mà đã thành người bố già lo lắng hết mực rồi. Dù là bố ruột của cô, bây giờ cũng thực hiện chế độ nuôi thả với cô rồi." "Hả? Có lẽ tôi không sinh nổi một đứa con lớn như vậy đâu." "Ngôn Tuyển, vậy mà anh lại thực sự muốn chiếm tiện nghi của tôi nhá." Ở bên ngoài cô ý hạ nhỏ giọng, nhưng vẫn tưởng tượng được hai má của cô phình lên lúc nói câu này. Có thể thời gian rất ngắn, nhưng nhất định rất dễ thương. "Thật muốn ngày mai có thể làm xong việc để về nhà quá." Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Ngôn Tuyển quay đầu nhìn lướt qua đống văn kiện kế bên mình, lắc lắc đầu, thậm chí không dám hỏi trực tiếp Tư Họa có nhớ anh hay không. Từ tiểu khu đến trước cửa thang máy, Tư Họa đã cố ý chậm hơn bình thường rất nhiều, nhưng điện thoại cuối cùng cũng phải cúp. "Tôi sắp vào thang máy rồi, không có tín hiệu, cúp trước đây." "Ừ, về đến nhà nghỉ ngơi sớm nhé. Có thể giữ liên lạc, anh đã rất thỏa mãn rồi." "Biết rồi, anh cũng..." "À không, bên anh trời vẫn còn sáng. Xém quên, bây giờ cô và Ngôn Tuyển đang bị lệch múi giờ." Dù là vậy, Ngôn tiên sinh đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ vẫn rất dịu dàng nói với người trong điện thoại: "Chúc ngủ ngon." Thang máy dừng ở tầng cô ở. Tư Họa đưa tay vào túi sách lấy chìa khóa, lỡ làm rơi thẻ vào công ty. Cô cúi người lượm lên, đột nhiên phát hiện đằng sau mình có một bóng đen đang từ từ tiến tới gần. Nghĩ đến những suy đoán gần đây, Chuông cảnh giác trong Tư Họa đột nhiên vang lên. Giả vờ nhặt lấy thẻ công ty để vào túi sách, sờ vào chai xịt cay bên trong. Bóng đen càng ngày càng gần, nhịp tim Tư Họa đập rất nhanh. Sờ tới nút ấn của chai xịt cay, liền quay người xịt vào đằng sau. Người đàn ông ấy che mắt lại. Tư Họa muốn nhân cơ hội đó chạy thoát, nhưng lại bị người đó túm lấy cánh tay. Buông tôi ra, đủ biến thái. Tư Họa sợ hãi giơ cao túi sách đập vào người ngã. Cái túi da chắc chắn loạn xạ đập vào người, lực sát thương không hề nhỏ. Bình thường trông có vẻ nhu nhược, lúc gặp nguy hiểm hành động lại cực mạnh mẽ. Người đàn ông nhất thời không thể mở mắt ra, thấy cô phản kháng quyết liệt, liền cắn răng tự báo thân phận. Tư Họa, là anh. Nghe thấy giọng nói đó, Tư Họa đột nhiên ngừng dừng phản kháng, nhìn người ấy một cách đầy bất ngờ. Hạ Diên Tiêu. Nửa tháng trước, nửa đêm Hạ Diên Tiêu nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Quý Anh tự sát, trên chiếc dao gọt trái cây đầy những vết máu đỏ tươi. Nếu không phải lúc đó Quý Kiến Hạ ở bên cạnh, nó không chừng cô ấy sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Nhận được tin tức này, nội tâm Hạ Diên Tiêu bị chấn động sâu sắc. Suy nghĩ duy nhất chính là hy vọng Quý Anh vẫn còn sống. Cho dù giờ đây là quan hệ gì đi chăng nữa, những hiểu lầm trong nhiều năm xuất phát từ một phía hay là hai phía của bọn họ, cho dù Quý Anh đã làm sai, anh ta vẫn như xưa. Từ tận đáy lòng hy vọng Quý Anh có thể sống tốt. Lần trước trả tiền bồi thường thiệt hại, mặc dù anh ta vì Tư Họa nên mới cố ý ngó lơ Quý Anh mấy ngày, nhưng trên thực tế ngay từ đầu đã không có ý định ép Quý Anh bồi thường. Anh ta chỉ muốn vạch rõ giới hạn. Tại sao chỉ trong nháy mắt hiện thực tràn ngập máu lại nói cho anh biết Quý Anh tự sát? Số mệnh do trời định, Hạ Diên Tiêu không thể nào quan tâm tới Quý Anh. Người không dễ dàng gì mới nhận lại cái mạng ở quỷ môn quan về. Anh ta thay Quý Anh thanh toán viện phí, mời nhân viên chăm sóc cao cấp tới. Thế nhưng thứ duy nhất Quý Anh cần vẫn chỉ là anh ta. Nhìn thấy Quý Anh nằm trên giường với trạng thái yếu ớt và sắc mặt nhợt nhạt, tựa như chút hy vọng cuối cùng trong giây phút kề cận cái chết, cuối cùng Hạ Diên Tiêu vẫn không thể nào nhẫn tâm buông tay rời đi. Ngoài công việc ra, anh ta đến bệnh viện vài chuyến. Mỗi lần đến phòng bệnh, Quý Anh đều vui mừng khôn xiết. Anh ta nhìn thấy sự trông mong và đợi chờ trong mắt của Quý Anh, cũng giống như người đó, người đã từng âm thầm ở bên cạnh anh ta. Cô gái ấy nhẫn nhịn chịu khó chờ đợi anh ta xử lý xong xuôi việc rồi mới đến gặp mình. Nhìn Quý Anh, Hạ Diên Tiêu lại một lần nữa thất thần. Anh ta nhớ về một người thông qua một người khác, đến bản thân cũng cảm thấy vô sỉ vô cùng. Nhưng anh ta không thể nào khống chế được nội tâm. Sau khi Tư Họa đi, trái tim anh ta như treo lơ lửng trên không trung, không thể nào quay trở về mặt đất một cách chắc chắn. A Diên, anh có thể đến thăm em. Thật sự em cảm thấy rất vui. Quý Anh của bây giờ tựa như một tờ giấy mỏng manh, không cẩn thận vô ý sẽ bị xé rách. Hạ Diên Tiêu không đáp lời, cũng không lời mặn lời nhạt nào mà từ chối. Anh ta nghĩ ít nhất trước hết phải để cơ thể của Quý Anh phục dưỡng tốt. Kết quả là chỉ một tuần sau khi Quý Anh nhập viện, gần trước ngày ra viện một hôm, Quý Kiến Hào không quan tâm đến cơ thể bệnh tật của con gái, đuổi đến tận phòng bệnh ở bệnh viện để đòi tiền. Khi biết được chuyện này, Hạ Diên Tiêu phái hai vệ sĩ đến cưỡng chế Quý Kiến Hào đi. Quý Anh, nếu như em đồng ý, anh có thể giúp đỡ em lần cuối cùng. Nghe nói ngày Quý Anh được đưa vào bệnh viện, trong nhà đã bị Quý Kiến Hào lục lọi. Có thể thấy hành vi của ông ta thật đáng khinh bỉ. Bất kể là cải tạo như thế nào đi nữa, đều là thành phần bại hoại gây hại cho xã hội. Nhà tù mới là nơi thuộc về bọn cặn bã ấy. Quý Anh mở to đôi mắt, thần sắc rạng rỡ, đợi chờ Hạ Diên Tiêu ra tay giúp đỡ, kéo cô ta ra khỏi vũng bùn lầy sâu thẳm. Nhưng đến cuối cùng, thứ Hạ Diên Tiêu làm chỉ là tạm thời diệt trừ lũ quỷ dữ hút máu người ở xung quanh cô ta, vẫn để cô ta lại ở trong bóng tối đáng sợ. Hạ Diên Tiêu lại một lần nữa tống Quý Kiến Hào vào tù. Bất luận Quý Kiến Hào nói gì đi chăng nữa, anh ta đều chẳng thèm quan tâm. Sau đó anh ta đã bỏ lỡ sự thật của một năm trước. Hạ Diên Tiêu mang tin tức này đến bệnh viện. Quý Anh ngồi trên giường bệnh ôm mặt khóc, rất lâu sau mới bình tĩnh lại. Cảm ơn anh, A Diên. Loại bỏ được một gánh nặng chỉ biết hút máu, cuộc sống của cô sau này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhìn sắc mặt xanh xao của Quý Anh, trong lòng Hạ Diên Tiêu thầm thở dài một tiếng. Ngày mai anh sẽ không đến nữa. Sau khi về nhà, nghỉ ngơi cho tốt. Quý Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, giọt nước mắt to bằng hạt đậu đột nhiên rơi xuống, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, sưng húp để chua xót, suýt chút nữa bổ nhào lên người của Hạ Diên Tiêu. A Diên, không làm người yêu được lẽ nào làm bạn bè cũng không thể ư? Nhiệm vụ này không phải là hành động mà bạn bè nên có. Biết được cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định, Hạ Diên Tiêu dứt khoát đẩy tay cô ta ra. Quý Anh, tự trọng. Tự trọng? Ha ha. Quý Anh nhìn chằm chằm vào đôi tay trống rỗng, ánh mắt thê lương vô cùng. Đánh mất anh, đến mạng em cũng không cần nữa. Quý Anh, con người đều phải học cách nhìn về phía trước. Họ đã định trước không thể trở lại như lúc trước được nữa. Cùng lúc đó Hạ Vân Tịch phát hiện ra manh mối, điều tra một chút, biết được anh trai và Quý Anh hình như lại thân thiết trở lại. Cô ấy phút chốc tức giận đến mức không thể làm gì được. Bà nội, Quý Anh đó thật là sảng trá chết đi được. Bà lão ho khan, trên gương mặt nhăn nheo hẳn lên đầy những vết thăng trầm của cuộc đời, đã thay đổi rất nhiều so với một năm trước. Một năm trở lại đây, cơ thể đã bắt đầu ngày càng yếu ớt. Gần đây thường hay ho khan, có lúc còn bị ngất xỉu, không bao lâu lại tỉnh lại. Bà nội, bà đừng tức giận. Hạ Vân Tịch nhẹ nhàng vỗ lưng bà lão. Bà lão nhẹ nhàng xua xua tay, có chút không đành lòng. Không thể, không thể để người phụ nữ đó bước vào cửa của nhà họ Hạ. Người phụ nữ nhiều tâm cơ, không thể giữ lại bên cạnh cháu nội. Bà nội, bà yên tâm, cháu nhất định sẽ không để Quý Anh đạt được ý đồ. Mấy ngày trước cô ấy liên lạc với Tương Họa qua WeChat, ngạc nhiên là Tương Họa đã trả lời cô ấy. Hai người giống như những người bạn đã cách xa lâu ngày, có tin nhắn đối phương sẽ trả lời, nhưng không thể nào thoải mái tâm sự như lúc trước. Anh hai vẫn chưa hành động. Cô ấy muốn để lại cơ hội thể hiện lời xin lỗi cho anh trai. Thế nên lúc trò chuyện, cô ấy vẫn cố ý tránh nhắc đến chuyện chia tay, còn có thể tiếp tục trò chuyện. Ai mà biết được rằng lần trước điện thoại thông báo cho anh trai liên lạc với Tư Họa lại không có hồi đáp. Kết quả là do Quý Anh ngầm ngầm giở trò, để ngăn chặn người con gái tâm cơ đó trèo lên người anh mình. Cô ấy đích thân đến bệnh viện đối chứng với Quý Anh, vạch trần tại chỗ trò lừa đảo mà Quý Anh dựng lên một năm trước. Anh có biết năm ngoái Họa Họa vì sao rời đi không? Chính là bởi vì Quý Anh, cô ta đã hợp tác với người bố ham mê cờ bạc để giở trò, muốn lợi dụng điều đó để giành được thiện cảm của anh, rồi lừa dối anh về quá khứ của cô ta, để anh và Họa Họa hiểu lầm chia tay đấy. Nếu không phải là do cô ta phá rối, sao Họa Họa có thể đau khổ đến mức một mình chạy trốn chứ? Sự thật được vạch trần, Quý Anh một mực không thừa nhận, nhưng nhắc đến Quý Kiến Hào, cô ta đã không còn phản bác lại. Quý Kiến Hào là người có tính cách thế nào? Ai cho ông ta lợi ích, ông ta sẽ nghe lời. Bán rẻ con gái chỉ là chuyện trong phút chốc. Năm ngoái khi cô ta vừa về nước chưa được bao lâu, rất xui xẻo bị Quý Kiến Hào quấy rầy. Quý Kiến Hào muốn moi tiền ở chỗ cô. Lúc đó cô ta đã nảy ra một kế hoạch, lợi dụng điệu bộ yếu đuối để khơi dậy ham muốn bảo vệ của Hạ Diên Tiêu. Giống như khi xưa, Hạ Diên Tiêu từng tận mắt chứng kiến cảnh Quý Kiến Hào ở đại cô, ấn tượng rất sâu sắc. Quý Anh đúng là tên đang đánh cược, cược rằng anh ta nhận được tin nhắn cầu cứu sẽ mau chóng đến cứu người. Sự thật chứng minh cô ta cược thắng rồi. Đáng tiếc Hạ Diên Tiêu sẽ không bao giờ quay đầu. Sau khi biết được sự thật, Hạ Diên Tiêu mới biết được rằng mình đã đánh mất rất nhiều như thế nào. Cho dù Tư Hoa đã thực sự ở bên cạnh người khác, anh ta cũng nhất định phải tìm được cô, giải thích những chuyện của trước đây. Thế nên anh ta tận dụng thời gian trong mấy ngày tập trung xử lý các công việc, sau đó vội vàng đến cảnh thành. Hành tung của Tư Họa bây giờ không khó để tìm, chỉ cần anh ta có lòng muốn tìm, rất nhanh đã có được manh mối. Anh ta biết được Tư Họa đang ở trong tiểu khu này, thế nên cả ngày hôm nay vẫn luôn ôm cây đợi thỏ. Đến khi Tư Họa xuất hiện, không nghe rõ cô đang nói chuyện điện thoại cùng với ai, Hạ Diên Tiêu không muốn tùy tiện lao lên, chỉ đành lẳng lặng giữ khoảng cách theo dõi. Tư Họa đến trước cửa thang máy mới tắt điện thoại. Thế nên sau khi anh ta nhìn thấy Tư Họa đi vào thang máy rồi, anh ta dùng thang máy khác bên cạnh lên lầu. Khoảng cách càng lúc càng gần, nhưng anh ta lại không biết phải mở miệng thế nào. Vừa định lên tiếng, bất ngờ Tư Họa đột nhiên quay đầu hướng về phía anh ta, phun một hồi, không thể mở mắt. Anh ta đưa tay ra kéo lấy cô, sợ rằng cô sẽ giống như lần trước, chạy trốn đến mặt vô âm tín, nhưng lại bị cô vừa đánh vừa đấm, chửi bới đến mức vuốt mặt không kịp. Tư Họa bây giờ khác hoàn toàn với cô gái nhẹ nhàng khôn khéo trong ấn tượng của anh ta. Mấy phút sau, Tư Họa không thể đưa Hạ Diên Tiêu đến toilet, để anh ta tự dùng vòi nước để rửa sạch những thứ bẩn trên mặt và mắt cực kỳ khó chịu. Thời thiếu niên choi choi, Hạ Diên Tiêu từng đánh nhau với người ta đến chảy máu, trước giờ chưa từng bị thương bởi bình xịt hơi cay. Món đồ này là đại diện cho cái gì? Anh ta cũng đâu phải là người có ý đồ xấu. Khó khăn lắm mới có thể mở mắt để nhìn mọi thứ. Hạ Diên Tiêu quan sát môi trường xung quanh. Nhà vệ sinh nhỏ, trước bồn rửa tay đặt một ít đồ dùng. Đều là đồ sử dụng cá nhân, không có dấu hiệu chung sống với đàn ông. Nghĩ đến đây, anh ta đã có thêm hiểu biết về hoàn cảnh hiện tại của Tư Họa. Tư Họa không có bạn trai, có thể cô gái Kha Sai Vân đó ngay từ đầu đã lừa gạt anh ta. Cốc cốc, chưa được bao lâu, Tư Họa đến gõ cửa, thúc giục mau mở cửa. Hạ Diên Tiêu không trả lời, trực tiếp đưa tay ra mở cửa toilet. Tư Họa bất cẩn ngã vào người anh ta. Mắt của anh không sao chứ? Em đang quan tâm anh sao? Trong mắt Hạ Diên Tiêu sượt qua một tia vui mừng. Không phải. Khóe miệng của Tư Họa cong lên, liếc mắt nhìn anh ta một cái, cực kỳ hạn hán lời. Mắt mù rồi không đền nổi. Nếu không phải là thấy ánh mắt của anh ta mở không ra, đến cái ngưỡng cửa này cô cũng sẽ không để Hạ Diên Tiêu bước vào một bước. Hạ Diên Tiêu nhất thời cảm thấy thất bại. Chuẩn bị rất lâu, cuối cùng cũng thốt ra tên của cô. Họa Họa. Anh đến đây làm gì? Khuôn mặt Tư Họa mang theo sự phòng bị, kéo dài khoảng cách. Trong ánh mắt đã không còn dịu dàng và ngọt ngào như lúc trước nữa. Sự lạnh lùng cùng với ánh mắt nghi hoặc đó khiến cho toàn thân Hạ Diên Tiêu khó chịu. Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em. Anh nói đi. Người cũng tìm đến cửa rồi. Nếu như không để anh ta nói, anh ta sẽ giữ mãi những lời đó trong lòng, chắc chắn sẽ lại đến dây dưa. Tư Họa muốn tận dụng cơ hội này để cắt đứt phiền phức. Hạ Diên Tiêu nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục trốn chạy. Kết quả cô lại phản ứng thẳng thắn đến bất ngờ như vậy. Một năm trước, vào ngày sinh nhật của em, anh xin lỗi. Ngày đó là sinh nhật của Tư Họa, là ngày mà cô đơn phương tuyên bố chuyện chia tay. Anh ta vẫn luôn canh cánh chuyện đó trong lòng. Ngày đó em đi quá dứt khoát, cũng không chịu được anh quay lại giải thích. Không cần thiết. Khi còn bị mê hoặc bởi những thứ hư vô, cô có thể nghĩ đến những điểm tốt của Hạ Diên Tiêu. Nhưng hiện tại, khi sự thật đã được phơi bày, cô không thể chịu nổi một phút giây nào. Một người bạn trai luôn nghĩ đến người yêu cũ, không xứng đáng với sự chân thành mà cô trao cho. Ban đầu là do anh xem nhẹ em, nhưng thời gian suốt một năm nay khiến anh thẳng thắn nhìn rõ được trái tim của mình. Ánh mắt của Hạ Diên Tiêu rơi xuống mặt cô, ánh mắt cực kỳ tập trung, còn dụng tâm hơn mỗi lần nhìn cô lúc trước. Họa Họa, nếu như em có thể quay về với anh, lần này anh nhất định sẽ không khiến cho em phải thất vọng. Sau đó anh ta đổi vị trí của mình để mà suy xét. Trước mặt người yêu hiện tại bày tỏ sự quan tâm của mình với người yêu cũ, ai cũng sẽ đều ghen. Trước đây, cái mà anh ta thiếu chính là cơ hội để giải thích. Trước khi đến cảnh thành, anh ta đã đặc biệt tìm chỗ của Tần Tục, học được không ít những lời dỗ dành. Tư Họa cắn chặt môi dưới, nhẫn nhịn sự thôi thúc quay mặt đi. Khóe miệng nhích lên nở một nụ cười giả tạo, cố gắng khống chế giọng điệu. Hạ tiên sinh, có thể mời anh ra ngoài này với tôi một chút được không? Cô đi ra phía ngoài cửa. Hạ Diên Tiêu vẫn chưa hiểu gì, vừa bước vừa đuổi theo. Tuy nhiên khi anh ta vừa đặt hai chân ra ngoài cửa, Tư Họa đã xoay người vào trong nhà, hai tay để ở sau lưng đóng cửa lại. Lần này cô mới có thể nói thật theo trái tim mình. Không biết bây giờ anh đang nghĩ cái gì? Giữa tôi và anh đã sớm kết thúc rồi. Những lời giải thích của anh, tôi nghe thấy rồi. Có tha thứ hay không là lựa chọn của tôi. Hạ Diên Tiêu, nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi thì đừng đến làm phiền cuộc sống hiện tại của tôi nữa. Ở bên kia cửa, Tư Họa thở ra một hơi. Với cả Giai Vân, anh cũng đừng đến làm phiền cô ấy nữa. Tư Họa tôi tự đưa ra quyết định, trước giờ không hối hận. Sau này anh đừng đến nữa. Thái độ của cô rất thẳng thắn, cũng rất quyết liệt. Có thể cô sẽ đau lòng, sẽ buồn tủi, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận. Tư Họa, mở cửa. Sắc mặt của Hạ Diên Tiêu không được tốt lắm. Anh ta chân thành xin lỗi, lại bị nhốt ở ngoài cửa. Cô gái đã từng rất hiểu chuyện, nay đã thay đổi đến mức mồm miệng lanh lợi. Đối xử với anh ta thì châm chọc khiêu khích. Cho dù anh ta tràn đầy áy náy, nhưng cũng bị thái độ không chút lưu tình giữ lại mặt mũi của cô phá vỡ. Anh ta đưa tay lên gõ cửa, trong đầu truyền đến âm thanh mỉa mai của Tư Họa. Hạ Diên Tiêu, anh đường đường là tổng tài của Hạ Thị, có lẽ không đến mức sẽ không biết xấu hổ mà theo đuổi bạn gái cũ chứ, đúng chứ? Tư Họa, em được lắm. Lồng ngực của anh ta có hơi nhấp nhô, tích tụ ngọn lửa giận dữ. Cánh tay cứng đờ giữa không trung. Cuối cùng Hạ Diên Tiêu cũng không gõ cửa nữa. Tư Họa hiểu rõ anh ta, biết nói những lời nào sẽ làm cho anh ta tức giận. Cô hiểu hết, chọc vào đứng chỗ đau nhất của anh ta. Từ trong mắt mèo, Tư Họa nhìn theo bóng dáng đó. Sau khi chắc chắn rằng Hạ Diên Tiêu đã rời đi, cô mới xoay người quay về phòng khách, lười biếng dựa vào ghế sofa mềm mại. Tư Họa nhắm mắt lại, trò hề lúc nãy đã hiện ra trước mắt. Trong thời gian 10 phút ngắn ngủ đó, cô vậy mà lại phải đối mặt trò chuyện về việc chia tay với Hạ Diên Tiêu, người đã cắt đứt lạc một năm nay. Nhưng trái tim của cô, đặt bàn tay lên ngực, cô cảm thấy tần suất nhịp tim vẫn y như bình thường. Cô vẫn còn nhớ những đêm không tài nào ngủ được, nỗi sợ mất đi linh cảm, sự mơ hồ đối với tương lai. Những chuyện đã trải qua, cô nhớ rõ mồn một, nhưng tuyệt nhiên đã quên sạch sành sanh cảm giác lúc đó. Thậm chí cô còn không nhớ nổi một năm trước lúc chia tay, tâm trạng của bản thân đang che giấu những gì khi gõ ra tin nhắn chia tay. Kéo vali hành lý rời khỏi anh Viên, triệt để biến mất khỏi cuộc sống của Hạ Diên Tiêu. Cô không quên đi quá khứ, chỉ là trong lòng thay đổi rồi, đúng không? Tư Họa đang âm thầm tự hỏi trong lòng. Hai ngày sau đó, mỗi lần Tư Họa về nhà đều sẽ đặc biệt để ý đường đi, vì sợ Hạ Diên Tiêu sẽ đột ngột xuất hiện lần nữa. Suy nghĩ lại thì lại cảm thấy khả năng rất khó có thể xảy ra. Mặt tốt của Hạ Diên Tiêu sẽ không học được cách bỏ qua lòng tự trọng để xin lỗi. Anh ta đã tìm cô bao nhiêu lần như vậy, nhưng mỗi lần đều bỏ lỡ. Không phải bởi vì thật sự tìm không ra, mà là do nội tâm anh ta mâu thuẫn, không buông xuống được là thật, không rộng tâm như vậy cũng là thật. Đối với Hạ Diên Tiêu mà nói, công việc bận rộn, thể diện của đàn ông đều quan trọng hơn cô. Hôm nay khiếm khi ở lại công ty tăng ca, về đến nhà trời đã tối đen. Tư Họa lên lầu lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Hành lang vắng lặng, truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cô dừng động tác mở cửa lại, quay người lại nhìn, là một khuôn mặt xa lạ. Cô nhớ là đối diện tầng lầu này của cô ấy là một ông lão, chứ không phải là một thanh niên trẻ tuổi. Có lẽ cô đã đi nhầm tầng. Tư Họa im lặng không phát ra tiếng, muốn đợi người đó rời đi, nhưng lại thấy người đó đang trực tiếp đi về phía bên này. Vị tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi. Anh là... Tư Họa hơi cau mày, vô thức nắm chặt chìa khóa. Chúng ta thật là có duyên, gặp nhau qua tiệm hoa, lại không ngờ ở chung một khu chung cư. Tốc độ của người đàn ông rất chậm, nhưng anh ta vẫn đang tiến về phía trước. Khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn lại. Sau lưng Tư Họa là cánh cửa đang đóng chặt. Tiệm hoa, cô nhớ ra đúng là người có gặp một người đàn ông. Có điều lúc đó cô ấy hoàn toàn không để ý, tự nhiên sẽ không thể nhớ được hình dáng của người đàn ông đó. Thay đổi quần áo trên người, không nhận ra là rất bình thường. Không đúng, nếu như thật sự là bắt chuyện, tại sao phải im lặng theo dõi cả đoạn đường? Hơn nữa vừa rồi cũng không đi cùng một thang máy. Thời gian chênh lệch không nhiều, có nghĩa là người đàn ông này đã xác định được tầng lầu nơi mà cô sống từ lâu rồi. Có lẽ cô nghĩ sai rồi. Hôm đó Hạ Diên Tiêu quả thực là có theo cô lên lầu, nhưng dựa vào tính cách cao ngạo của anh ta, có lẽ sẽ không làm chuyện như bám giết không buông. Hạ Diên Tiêu làm gì có thời gian như vậy. Như vậy giác quan thứ 6 của một đoạn thời gian trước đó đến từ... Nhìn thấy người đàn ông vẻ ngoài lịch thiệp trước mặt này, trong phút chốc Tư Họa sởn gai ốc. Xin chào, xin hỏi có việc gì sao? Tư Họa cầm lấy chìa khóa bên ngoài túi ra, giả vờ vô ý mở túi ra, đưa tay sâu vào bên trong lục tìm bình xịt hơi cay. Lúc trước khi rõ nguy hiểm hay không, cô không thể tùy ý để lộ quá nhiều cảm xúc. Tiểu thư xinh đẹp, không cần phải sợ hãi, tôi chỉ muốn kết bạn cùng cô mà thôi. Ánh mắt người đàn ông gắn chặt lên tay cô, hình như đã biết được ý đồ của cô. Tư Họa cắn chặt răng, không dám manh động, khéo léo từ chối. Vị tiên sinh này, hôm nay thời gian không còn sớm nữa. Người đàn ông đó dường như nghe không hiểu tiếng người, ngẩng đầu lên nhìn máy CCTV phía trên hành lang. Hai ngày nay máy CCTV của tiểu khu cũng bị hỏng rồi. Một câu cảm thán như vậy dường như là cố ý nói cho Tư Họa nghe. Thông tin để lộ trong lời nói của người đàn ông này khiến cô kinh hồn bạt vía. Bất kể chuyện CCTV là thật hay giả, nếu thật sự gặp biến thái, khoảng cách như vậy, cô có cầu cứu ai cũng đến không kịp, chỉ có thể nắm chắc vũ khí trong tay để đối phó. Đúng lúc này điện thoại trong túi reo lên. Tư Họa nhận điện thoại nhanh chóng, nhìn thấy tên người gọi đến lại càng lúc càng vui mừng hơn. Lúc cô nghe điện thoại, ánh mắt lướt nhìn người trước mặt một lượt, cô mở miệng liền nói với người trong điện thoại. Anh sắp đến rồi sao? Ừ, Em đợi anh về nhà. Cô không tắt điện thoại. Cô ấy cầm điện thoại ra xa, như đang nói với người đàn ông lạ mặt kia. Thật ngại quá tiên sinh. Có thể mời anh đi trước được không? Một lát nữa bạn tôi sẽ đến. Nếu như nhìn thấy tôi đang đứng trước cửa với người khác, nhất định là sẽ hiểu lầm. Ngừng lại nửa giây, Tư Họa cố ý nhấn mạnh. Bạn trai tôi, tính cách của anh ấy xấu lắm. Tất cả những lời nói khó hiểu đó của Tư Họa đều chuyển tới tai Ngôn Tuyển. Em đang ở nhà. Dạ, em đang ở trước cửa nhà. Tôi sẽ cho người qua đó ngay bây giờ. Đừng sợ, bảo vệ mình cho tốt. Ngôn Tuyển không dám tắt điện thoại, trực tiếp cướp điện thoại trong tay của trợ lý đi cùng, tìm số điện thoại của Bùi Vực. Bây giờ dẫn người qua ngay khu chung cư XX. Tôi gửi vị trí cụ thể cho. Ngôn Tuyển lời ít mà ý nhiều, chỉ rõ trọng điểm rồi tắt điện thoại của Bùi Vực. Sau đó lập tức gọi cho chủ nhà, liên hệ bảo vệ quản lý khu chung cư. Tư Họa nắm chặt điện thoại, toát mồ hôi. Không dám tắt điện thoại, cũng không dám mở cửa. Sợ mình không kịp trốn vào trong, ngược lại sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu. Nhưng nếu như đối phương không tin cô, thì phải làm sao bây giờ? Hôm qua Ngôn Tuyển mới bay từ nước ngoài về, không ngủ, không nghỉ ngơi, lập tức đổi chuyến bay tới một thành phố khác, tranh thủ một lần ấy lấy được dự án. Lúc đó anh còn cứ nói trong điện thoại, lần này bàn hợp đồng xong là sau đó có thể thả lòng một thời gian rồi. Lúc Ngôn Tuyển gọi điện thoại cho cô thì cô chưa về đến cổng khu chung cư. Cô thậm chí không có thời gian để hỏi những thứ khác. Nhưng thực tế lúc nói những lời này, tay cô đang rất run, nhấn mạnh giới tính, thân phận của người đang tới là muốn dọa cho người đàn ông kia lạ mặt bỏ đi. Nghe cô cố ý nhấn mạnh rằng người bạn trai có tính tình không tốt sắp về tới nhà, gã đàn ông lại bắt đầu do dự. Ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng cũng nhìn chằm chằm vào Tư Họa. Mái tóc dài thấp thoáng che mất hai bên sườn má, nhưng gã vẫn có thể nhìn trụ ngũ quan xinh đẹp của cô gái. Đôi môi đỏ mềm mại, đôi mắt long lanh đen nhánh, hàng lông mi cong cong như vẽ, khác hoàn toàn so với khi gặp cô ở cửa hàng vào tháng trước, nhưng vẫn khiến người khác không thể nào quên. Không phải cô cho rằng tôi là người xấu đấy chứ? Gã đàn ông nhe răng cười. Cô gái xinh đẹp à, tôi thật lòng muốn kết bạn với cô, sẽ không làm hại cô đâu. Bất luận những lời này là thật hay là giả cô đều không tin. Một người đàn ông lạ mặt theo dõi đến tận cửa nhà, tính nguy hiểm quá là cao rồi. Gã đàn ông tiến một bước về phía trước, Tư Họa dựa lưng vào cửa không còn đường lui. Đúng lúc cô định lấy bình xịt cay ra làm liều một phen thì chợt nghe thấy âm thanh của thang máy vang lên. Gã đàn ông cảnh giác quay người, chạy vụt vào hành lang. Tư Họa dựa vào cửa sắt thở dốc. Nhân viên bảo vệ mặc đồng phục vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình. Một lúc sau cô mới hoàn hồn lại, sắp xếp lại dòng suy nghĩ, giữ vững bình tĩnh. Camera của tầng này bị hỏng rồi sao? Cái này không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Nếu cần thì mời cô tới phòng giám sát an ninh kiểm tra. Bảo vệ thành thật trả lời. Nghe vậy Tư Họa nhíu mày, trong lòng lại bắt đầu nâng cao cảnh giác. Ngay cả người phụ trách quản lý bảo vệ khu chung cư cũng không biết tình hình camera ra sao. Vậy tại sao người đàn ông đó lại biết rõ như vậy? Sau khi về phòng tập, cô lập tức khóa trái cửa, sợ người kỳ quái kia lại xuất hiện lần nữa. Tư Họa ngồi trước ghế sofa, mười ngón tay đan vào nhau, dùng sức đè nén xuống để xoa dịu cảm xúc bồn chồn không yên trong lòng. Tin tức nghe được từ miệng đàn ông kia quả thật đáng sợ. Bám theo tới tận cửa nhà, camera, còn cả ánh mắt cứ dính chặt lấy cơ thể cô, đều khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Lúc đó cô không nghĩ quá nhiều, không dám manh động, sợ kích động đến đối phương. Cũng may người đó chưa đến mức mất lý trí, vẫn còn biết sợ. Nhưng mà hôm nay nhờ có Ngôn Tuyển giúp cô gọi người tới thì mới trốn thoát được. Ngày mai cô vẫn phải ra ngoài, chẳng lẽ không về nhà nữa sao? Tư Họa nhìn chăm chăm vào điện thoại trên bàn, biết được cô đã bình an. Ngôn Tuyển cũng vội vàng tắt điện thoại. Cô thử gọi lại cho anh. Điện thoại của Ngôn Tuyển đã không liên lạc được nữa, thông báo đối phương đã tắt máy. Câu nói cuối cùng của anh là cái gì nhỉ? Hình như là đợi anh về. Chưa đợi được Ngôn Tuyển thì đã được đón tiếp Bùi Vực và hai người anh em khác của anh ta. Bùi Vực dẫn theo hai người tìm tới khu chung cư. Lúc gõ cửa, Tư Họa giật mình kinh hãi, cho đến khi nhìn rõ người tới là ai mới thở phào một tiếng. Cô mở cửa cho Bùi Vực vào nhà. Theo sau Bùi Vực còn có hai chàng thanh niên cô không quen biết. Chị dâu, chị không sao chứ? Không sao. Lần trước giải thích không có tác dụng, lúc này cô cũng chẳng còn tâm tư đâu mà đi phân biệt rõ ràng mối quan hệ với Bùi Vực nữa. Anh Ngôn bảo bọn em qua đây. Nó là phải bảo vệ chị. anh ấy sẽ quay về nhanh thôi. Cảm ơn, làm phiền mọi người rồi. Lúc đó cô thấp thoáng nghe thấy Ngôn Tuyển dùng một cái điện thoại khác để liên hệ với ai đó. Bùi Phực là người anh tín nhiệm, đáng tin. Bảo vệ khu chung cư ở gần nên tới rất nhanh, cùng lúc thông báo hai lớp bảo vệ. Có điều ý của câu nói này có nghĩa là Ngôn Tuyển sắp tới đây. Anh ấy về cảnh thành rồi sao? Thư Họa lờ mờ đoán được đáp án. À, Bùi Phực vò mái tóc vàng trên đỉnh đầu. Anh Ngôn chỉ bảo bọn em qua đây đợi đến lúc anh ấy về, còn không nói gì khác nữa. Lúc đó thời gian quá gấp gáp, không nói gì nhiều. Bùi Vực chỉ nhớ mấy câu quan trọng nhất. Sau đó Tư Họa đưa nước uống tới cho ba người tới giúp đỡ cô. Cô thật sự rất ngại khi để nhiều người ở đây lãng phí thời gian như vậy. Thế nhưng dù nói thế nào thì Bùi Vực cũng không chịu đi, kiên quyết phải đợi được Ngôn Tuyển trở về. Cô cũng không thể cưỡng ép đuổi những người đã tới giúp đỡ cô ra ngoài, chỉ có thể cùng nhau ngồi đợi ở phòng khách. Vốn dĩ cũng không thân quen, bị người anh em kéo tới làm bảo vệ tạm thời cho một em gái xinh đẹp, kết quả lại nghe thấy Bùi Vực gọi đối phương bằng hai tiếng chị dâu. Hai chàng thanh niên cũng không dám nói mấy lời thừa thãi, đành dứt khoát ngồi sofa chơi game. Phản ứng đầu tiên của Bùi Vực là tham gia vào trận chiến cùng với người anh em. Quay đầu lại nhìn thấy Tư Họa đang ngồi một bên rất cẩn trọng, nhớ tới lời dặn dò của Ngôn Tuyển, anh tự giác kéo chiếc ghế nhỏ lôi qua bên kia. Chị dâu, chị cứ mặc kệ bọn em, đợi anh Ngôn tới rồi bọn em sẽ đi ngay. Không sao đâu, là tôi nên cảm ơn mọi người. Thật ra hiện giờ cũng đã an toàn rồi, thời gian cũng đã muộn, cậu và bạn cũng có thể quay về nghỉ ngơi sớm chút. Bùi Vực liên tục xua tay. Vậy không được, chuyện đã hứa với anh em bạn bè thì nhất định phải làm đến cùng, làm người không thể nói là không giữ lời. Vậy được, mọi người cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Cô không cách nào thuyết phục được Bùi Vực. Nghe Bùi Vực nói bọn họ nhỏ hơn Ngôn Tuyển 2-3 tuổi, cũng coi như là cùng tầm tuổi với cô. Thế nhưng cô phát hiện bạn bè bên cạnh Ngôn Tuyển không chỉ là anh em đáng tin cậy, hình như còn rất đáng ngưỡng mộ cùng sùng bái anh. Cậu với Ngôn Tuyển cũng là bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ sao? Cũng gần như vậy. Giọng điệu của Tư Họa khi nói chuyện với người khác rất ôn hòa, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng dễ chịu. Bùi Vực rảnh rỗi không có việc gì bắt đầu kể lể. Lúc nhỏ em khá là nghịch ngợm, có một năm đi du lịch bên bờ biển, em không ở yên trong phòng được nên lén lút chạy ra ngoài chơi. Chị biết cái loại đá to tướng ở bờ biển chứ. Lúc đó em muốn chạy lên để phơi nắng, cuối cùng là nằm trên đó ngủ quên mất. Tỉnh dậy thì phát hiện thủy triều lên rồi, không còn đường quay về. Lúc trèo lên thì mực nước ở bên cạnh, sau đó chiều cường lên, nước biển làm ngập mất con đường đá. Lúc đó vẫn còn nhỏ, cũng không biết là nước sâu bao nhiêu, anh không dám đi xuống. Hòn đó to bị nước biển bao quanh giống như một hòn đảo nhỏ cô độc, tách anh khỏi bãi cát bên bờ. Cho đến tận tối cũng không ai phát hiện ra sự tồn tại của anh. Lúc đó em bị dọa cho chết khiếp. Bùi Vực khoa trương tái hiện lại vẻ mặt đáng sợ. Vốn dĩ bình thường là một cậu bé bất cần lại ham chơi, bị ngã chảy máu cũng không sợ đau, kết quả lại ngồi trên tảng đá khóc đến kinh thiên động địa. Cuối cùng là Ngôn Tuyển dẫn theo người tìm thấy anh. Lúc được cứu thì chân đã mềm nhũn, đứng không vững, trực tiếp quỳ sụp xuống trước mặt Ngôn Tuyển. Khi đó anh cảm động đến mức hét to hai tiếng đại ca, trong não chỉ còn lưu lại cảnh tượng kết nghĩa huynh đệ trong phim truyền hình. Chuyện này là sai lầm ngu xuẩn nhất mà anh phạm phải từ khi sinh ra, đến bây giờ vẫn còn như in. Nghe Bùi Vực kể, Tư Họa cũng hiểu được không ít chuyện có liên quan đến Ngôn Tuyển lúc còn nhỏ. Anh trưởng thành sớm hơn so với đám bạn cùng tuổi, từ nhỏ EQ đã rất cao. Lúc những đứa trẻ khác bị phụ huynh dạy dỗ thì anh đã ôm đủ các loại giải thưởng, đã đứng trên bục cao nhất được khen ngợi. Hai người anh một câu tôi một câu, nói với nhau không ít chuyện. Đến cuối cùng Bùi Vực vẫn gia nhập vào đội ngũ chơi game, còn mời Tư Họa chơi cùng nữa. Tư Họa khéo léo từ chối, một mình ngồi trong góc lướt xem điện thoại. Tâm trạng hiện giờ không thể nào dùng ngôn từ để diễn tả. Cô vẫn luôn đếm thời gian, cũng chẳng có tâm tư đi làm việc khác, đành yên lặng ngồi đó đợi. Tiếng chuông báo rạng sáng không giờ vang lên. Bùi Vực đang đợi người đã quen thức khuya vẫn ở trong phòng khách lập đội chém giết, chờ đến quên trời quên đất, ngay cả mình đang ở chỗ nào cũng quên bằng sạch. Đến khi người kia quay về, Tư Họa là người đầu tiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Bùi Vực vẫn còn chưa kịp phản ứng thì Tư Họa đã giành chạy ra cửa trước. Người đó không quên đem theo hành lý, cả người mệt mỏi vượt qua hai thành phố chỉ vì muốn nhanh chóng trở về bên cô. Ngôn Tuyển, Cô hét lên tên của người đó, ánh mắt tràn đầy chua xót. Người đàn ông bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cúi đầu khẽ nói bên tai, giọng nói ấm áp vô cùng. Đừng sợ, tôi về rồi. Anh sẽ bảo vệ cô. Chính chủ đã quay về. Bùi Vực liếc mắt qua bên cạnh, ê ê hai tiếng gọi hộ anh em của mình, thu dọn chiến trận rồi nhanh chóng biến mất trước mắt hai người họ. Trong nhà chỉ còn lại cô và Ngôn Tuyển. Biết rõ là hiện giờ cô đã không còn nguy hiểm, nhưng Ngôn Tuyển vẫn vội vã quay về. Người cũng đã về đến nhà. Cô cũng không muốn tạt nước lạnh nữa, chỉ là lo lắng. Công việc của anh thì phải làm sao? Không sao, những thứ đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Công việc, lợi ích, làm sao có thể so sánh với sự an toàn của cô chứ? Tiếp sau đó, Ngôn Tuyển hỏi rất nhiều đến vấn đề an toàn. Tư Họa kể rõ ngọn ngành những khoảng thời gian đáng nghi cho anh. Lúc bắt đầu tôi còn tưởng là mình bị ảo giác, đến khi người đó xuất hiện. Gã ta nó cũng sống ở trong khu vực chung cư này. Tôi không chắc là thật hay là giả, nhưng gã còn nói camera trên tầng của tôi vừa mới bị hỏng xong, hoặc là để cố ý dọa tôi, hoặc là người đó đã từng xem qua camera giám sát ở khu chung cư. Chuyện này tôi sẽ điều tra tiếp. Ngôn Tuyển sớm đã có tính toán, cho dù chưa xảy ra chuyện gì, anh cũng nhất định phải đề phòng trước. Trao đổi xong chuyện này thì cũng đã sắp 2 giờ sáng, đêm đen tĩnh lặng, bọn họ cũng nên nghỉ ngơi rồi. Hay là đêm nay anh nghỉ ngơi ở đây một chút đi, bây giờ đi về lại phải vòng đi vòng lại. Tư Họa đơn thuần chỉ mời anh ở tại tạm một đêm. Một mình em ở đây có sợ không? Ngôn Tuyển hỏi ngược lại cô. Cô lặng lẽ mím môi, đôi mắt đen lái nhìn Ngôn Tuyển chăm chú. Anh hiểu rõ lòng cô, vươn tay vuốt mái tóc đen mềm mại, vỗ về nói. Đừng sợ, có tôi ở đây. Hai má hơi phồng lên, Tư Họa gật đầu thuận theo, không bài xích động tác thân mật này. Khóe mắt anh mang theo ý cười. Em về phòng nghỉ ngơi đi, tôi ở ngoài này, có việc gì thì gọi tôi. Vậy làm sao được? Làm sao có thể để anh ngủ bên ngoài? Vốn là vì cô nên mới tới đây, cô làm sao dám để Ngôn Tuyển phải chịu đựng thêm khổ sở nữa. Nhưng tôi không thể để em ngủ bên ngoài được, Ngôn Tuyển nói. Tư Họa lắc đầu. Tôi cũng không ngủ bên ngoài. Ngôn Tuyển nhướng mày, ánh mắt đầy thâm ý vượt qua người cô, nhìn về phía phòng ngủ phía sau lưng. Không, không phải, anh đừng hiểu lầm. Ý thức được hàm nghĩa khác của câu nói đó, Tư Họa vội vàng xua tay, lắp bắp giải thích. Có phòng cho khách. Cô sống một mình ở đây nhưng cũng quét dọn phòng rất sạch sẽ. Phòng cho khách rất gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng nói thế nào nhỉ? Có chút hơi sạch sẽ quá mức. Cô vừa mới chuyển vào đây sống không lâu, mặc dù trong phòng đầy đủ, giường cũng có dư, nhưng mùa đông cần phải có chăn bông, mà cô thì lại không chuẩn bị sẵn. Ngôn Tuyển khẽ cười chê chọc nói, xem ra tôi phải ngủ rát giường không rồi. Tư Họa đỡ trán thở dài. Cái đệm mà chủ nhà để lại là đồ cũ, cô vẫn chưa kịp thay cái mới. Hôm nay ngay cả ga trải giường và chăn đắp cũng không có, bảo người ta phải ngủ trong phòng cho khách thế nào đây. Giờ phải làm sao đây? Cô gõ đầu vô cùng phiền não. Thời gian đã muộn, Ngôn Tuyển cũng không trêu cô nữa, thu lại nụ cười trên mặt. Đến nhà tôi đi. Ở đây tạm thời không thể nào có đủ 2 cái giường, mà không thể để Tư Họa ở lại một mình, nên cách giải quyết tốt nhất là đổi địa điểm khác. Nửa đêm canh ba, Tư Họa đi theo một người đàn ông khác giới đến nhà anh ngủ. Chuyện này nếu là trước đây thì ngay cả nghĩ cô cũng sẽ không nghĩ tới. Ngày hôm sau, Ngôn Tuyển đích thân tới tận công ty đón cô. Việc điều tra các đàn ông lạ mặt tối hôm qua đã có kết quả. Gã ta tên là Tưởng Minh Khải, là nhân viên của phòng giám sát an ninh của khu chung cư. Tưởng Minh Khải bình thường ăn mặc rất lịch sự, người không quen biết nhìn thấy gã e là sẽ bị vẻ ngoài mê hoặc mà tưởng rằng đối phương là một người hiền lành. Thông qua điều tra mới phát hiện Tưởng Minh Khải thật ra là bị mắc chứng thị dâm. Trên tường trong căn phòng trọ mà gã dán đầy hình ảnh các bộ phận của phụ nữ. Máy tính trong nhà cũng lưu giữ các đoạn video mà gã quay lén lại khi phát sinh quan hệ với phụ nữ cực kỳ bẩn thỉu. Trong một đống trăm nghìn bức ảnh đó, Ngôn Tuyển nhìn thấy hình ảnh của Tư Họa trên đầu giường, là hình mới nhất mà Tưởng Minh Khải chụp lại. Mùa đông trang phục dày nên không có những bức ảnh khiếm nhã, nhưng vậy cũng đủ để chứng minh Tư Họa là đối tượng bị gã nhìn trúng gần đây. Sau khi cảnh sát nhận được vật chứng lập tức trực tiếp thông báo tắt bắt Tưởng Minh Khải, đồng thời hỏi ra được một số chuyện sai trái mà Tưởng Minh Khải đã từng gây ra. Những cô gái có phát sinh quan hệ với gã đa phần đều có ngoại hình bình thường. Bình thường Tưởng Minh Khai sẽ không dây vào những cô gái có vẻ ngoài lộng lẫy và chói mắt, bởi vì những kiểu người đó rất khống chế. Ham muốn Tư Họa là một ngoại lệ. Vốn dĩ khi ở cửa hàng hoa, chỉ muốn tùy tiện tiếp cận một chút, thấy đối phương lạnh nhạt cũng không định tiếp tục nữa. Nhưng ai biết được trong lúc làm việc lại nhìn thấy Tư Họa. Gã cảm thấy đây là một duyên phận mà ông trời đã ban cho. Âm thầm quan sát một thời gian thì phát hiện Tư Họa sống một mình. Thế là gã không kìm được mà xuất hiện. Gan Tưởng Minh Khải không lớn, chỉ là nội tâm cực kỳ hèn hạ. Những cô gái có phát sinh quan hệ trước đây đều do gã dùng hành vi ngôn từ để lừa gạt. Gã không dám dùng biện pháp mạnh. Lúc đó gã thật sự không kìm được nữa, muốn tiếp cận với Tư Họa. Nhìn thấy khắp người cô đều có phòng bị, cộng thêm khi đó có người xuất hiện nên gã mới hoảng hốt chạy trốn. Kết quả lần này lại bị người ta đào tận gốc tận rễ. Đọc xong tư liệu thẩm vấn, Tư Họa mới từ từ bình thường lại. Cả ngày hôm nay cô đi làm với tâm trạng hốt hoảng, cuối ngày lại nghe được chân tướng khiến người ta buồn nôn. Cầm lấy tư liệu, Tư Họa tức đến mức tay cũng run lên. Cái loại cặn bã của xã hội thế này thật sự ghê tởm đến cùng cực. Ngôn Tuyển tưởng rằng cô sợ, vỗ nhẹ lưng cô động viên. Không sao rồi, kẻ xấu đã bị bắt lại rồi. Tiếp theo em định làm gì? Vẫn quay về khu chung cư đó sao? Anh cho cô quyền tự do lựa chọn, nhưng lại âm thầm đưa ra chỉ dẫn. Một mình em sống ở đó không được an toàn lắm. Có muốn đổi một nơi khác không? Cuối cùng anh nghe được đáp án như anh mong muốn. Tôi muốn chuyển nhà. Quả thật Tư Họa không sống nổi đó nữa. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà bị dọa những hai lần. Bây giờ cô đi ngang qua cửa thang máy thôi mà nghĩ lại còn thấy rùng mình. Tối hôm qua Ngôn Hy quay về chung cư gần trường học, lại phát hiện trong nhà thay đổi cực lớn. Hình như trong thoáng chốc đã thiếu rất nhiều đồ đạc. Ngôn Hy bắt gặp cô quản gia đang sắp xếp việc trong nhà. Chuyện gì thế này? Anh con đâu? Đồ đạc trong nhà bị cướp đi sạch sẽ rồi sao? Ngôn Hy tiểu thư, Ngôn tiên sinh có dặn dò, đồ cũ trong nhà đã được chuyển đi, ngày mai đồ mới sẽ được chuyển tới. Sau này cậu ấy sẽ không thường xuyên đến đây. Cô muốn tiếp tục ở đây hoặc là dẫn đi chỗ khác đều được ạ. What? Chuyện gì thế này? Cùng lúc đó, Tư Họa đã chuyển vào nhà mới với một hiệu suất cực cao. Nên nói là hiệu suất làm việc của Ngôn Tuyển cực cao. Chỗ này cách công ty cũng không tính là xa. Nếu đi xe buýt thì cũng chỉ 2-3 trạm là tới. Sau khi tới đây, Tư Họa mới nghe Ngôn Tuyển nhắc tới. Thật ra trước đây tôi cũng thường xuyên sống ở đây, khá là thuận tiện. Hả? Ở đây hình như cũng chẳng có gì đồ đạc mà. Đồ đạc trong nhà rất ít, dụng cụ nấu nướng tạm thời không có. Nhìn có vẻ không giống với nơi đã có người ở lắm. Rất nhanh Tư Họa đã có được đáp án. Bước ra từ cánh cửa lớn, Ngôn Tuyển lại đứng chắn trước mặt cô, mở cánh cửa của căn phòng bên cạnh. Tôi sống bên này. Tư Họa quan sát khung cảnh xung quanh, phát hiện những đồ dùng trong nhà quả thật có dấu vết từng được sử dụng. Dép lê trong nhà cũ có mới có, xem ra đúng như lời Ngôn Tuyển nói, thường xuyên sống ở đây. Trùng hợp như vậy, trước đây Ngôn Tuyển cũng thường xuyên sống ở đây. Hiện giờ hai người bọn họ lại trở thành hàng xóm. Nhà mới của Tư Họa cái gì cũng thiếu. Ăn cơm cũng phải dùng cái đồ dùng trong nhà bếp mà Ngôn Tuyển. Sau khi giải quyết xong bữa tối, Tư Họa về nhà trải ga trải giường, nhận được điện thoại của Ngôn Hy gọi tới. Tiểu Ngôn Hy thần thần bí bí hỏi. Chị Tư Họa, chị có biết gần đây anh trai em đang làm gì không? Sao thế? Em cảm thấy anh trai của em rất là kỳ lạ. Hôm nay em về nhà mới phát hiện trong nhà bị cướp sạch luôn. Lại còn là anh em tự cướp nữa chứ. Anh ấy phá sản rồi hả? Ngay cả đồ đạc cũ mà cũng phải chuyển đi. Tiểu Ngôn Hy vừa phẫn nộ vừa buồn bực. Anh em cũng không nói em phải làm gì, em hoang mang quá. Vậy sao? Tư Họa khẽ nhếch miệng, bỗng nhiên phá được án rồi. Cô dỗ dành Ngôn Hy. Em gái nhỏ rất dễ dỗ, những lời cô nói đều tin không chút nghi ngờ. Cuộc nói chuyện kết thúc, Tư Họa nhặt lấy cái chăn lông, kiên nhẫn trải cho xong. Vừa nghe những lời Ngôn Tuyển nói, hóa ra là cố ý nói cho cô nghe ha. Thật khó để tưởng tượng, người như Ngôn Tuyển lại làm ra cái chuyện đồ đạc cũ trong nhà đến để tạo tái hiện lại hiện trường giả thường xuyên sống ở đây thế này. Tư Họa kéo một góc chiếc chăn lông, bất giác cửa thành tiếng. Đang nghĩ thì người đó cũng gọi điện thoại tới, hỏi về chuyện liên quan đến nhà mới. Sống bên đó có quen không? Cũng ổn, không phải là ở ngay sát vách sao? Còn chọn cái giờ này để gọi điện qua hỏi. Tư Họa ngồi bên giường, lòng bàn tay vuốt tấm chăn lông mềm mại, nhớ đến một đống thông tin mà Ngôn Hy mới tiêu tít tiết lộ lúc nãy. Cố ý hỏi.